ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, tám môn độn giáp. Cái cuối cùng Mao Sơn đệ tử. Không, lão công, không thể, người một cái cấp B lệ quỷ ở chỗ này xính cái gì có thể. Đối phương thế nhưng là Cửu Giang khu đại danh đỉnh đỉnh lệ quỷ khắc tinh a. Quỷ mụ mụ nức nở, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Đừng nói nữa, các ngươi chạy mau, ta đến tranh thủ thời gian. Quỷ ba ba trên mặt dần dần dâng lên thần thánh. Chúng ta chạy trốn, vậy còn ngươi? Ta có tám môn độn giáp chi thuật. Quỷ ba ba thanh âm khàn khàn. Cái gì? Hai quỷ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia. Chỉ gặp từ quỷ ba ba trên thân đột nhiên dâng lên lục sắc khí vụ. Quay đầu nhếch miệng sán lạn cười một tiếng. Giơ ngón tay cái lên. Thề sống chết cũng muốn thủ hộ tự mình thứ trọng yếu nhất thời điểm. Ngay tại lúc này, tử môn, mở, màu đỏ khí vụ dâng lên. Quỷ ba ba tóc ngắn trong nháy mắt dựng thẳng lên. Toàn thân khí tức tăng vọt. Lại trực tiếp đột phá cấp A hạn mức cao nhất. Màu đỏ sương mù. Đây là trong truyền thuyết tám môn toàn bộ triển khai đặc hữu máu hơi nước sao? Sở Bắc cũng là sắc mặt nghiêm một chút. Không để lại dấu vết mặc lên một bộ màu trắng áo khoác. Bất quá là hy sinh tính mạng. Đổi lấy ngắn ngủi huy hoàng. Tựa như là mùa thu phiêu linh khô héo lá cây. Chỉ là cát sỏi. Không kịp ta nửa phần. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, cao ngạo ngẩng đầu, người nói đúng, nhưng ta không phải là điêu linh coi như xong. Quỷ ba ba trầm giọng, ta sẽ còn hóa thân tân sinh lá cây chất dinh dưỡng, làm lá xanh nảy mầm, tân xuân đến, mới là thanh xuân cao chiều nhất, thiêu đốt náo nhiệt nhất thời khắc. Ba ba, quỷ nhi tử mặt mũi tràn đầy cảm động, vừa dứt lời. Quỷ ba ba thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Sở Bắc trước người. Tịch tượng, bành bành bành bành, to lớn chiến đấu dư ba từ hai người tương chiến khu vực truyền ra. Chỉ gặp một bóng người bay ra, đập ầm ầm tại trên tường. Là Sở Bắc, cái kia ma đầu, lão công, ba ba, quỷ mụ mụ cùng quỷ nhi tử không muốn rời đi. Mặt mũi tràn đầy kích động nhìn cái này không thể tưởng tượng nổi chiến quả. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Quen thuộc, như giống như ma quỷ chói tai xương tiếng cuồng tiếu vang lên. Nơi xa xương mù vang lên. Sở Bắc hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh đi ra. Rất tốt, tiếp tục nhảy múa a. Sở Bắc khiêu khích giang hai tay ra. He. Độ, he để bão tố tới càng thêm mãnh liệt một chút đi. Quỷ ba ba trên trán đã chảy xuống lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Xích ma. Nhìn tới, chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Bành, quỷ ba ba dáng chống đỡ chút sức lực cuối cùng. Tại nguyên chỗ dựng lên một cái bắn vọt khởi thế. Trên người màu đỏ hơi nước lại lần nữa tăng vọt. Tích, nó cắn răng quát, hống hống hống, lấy mắt trần có thể thấy. Sôi trào màu đỏ hơi nóng trên không trung hình thành một đầu to lớn chân long hư ảnh. Rất sống động, mơ hồ trong đó có thể nghe thấy long ngâm. Mênh mông khí thế, gợi lên lấy nhà xác thi thể đều có chút lắc lư. Đêm khải, đã hóa thành màu đỏ trường long quỷ ba ba đột nhiên bắn vọt. Lấy bài sơn đảo hải khí thế hướng về Sở Bắc đánh tới. Phanh, một cước, trực tiếp đập trúng Sở Bắc ngực. Mang theo hắn đụng bay ra ngoài gần khoảng cách mấy trăm mét. Dọc đường tường xi măng bích không không sụp đổ. Rơi xuống gạch đá không không hóa thành cho bụi. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Nồng đậm khói đen dâng lên. Phía trước đã thấy không rõ một người một quỷ thân ảnh. Nam nhân kia, chết sao? Quỷ mụ mụ cùng quỷ nhi tử rưng rưng nhìn về phía cái kia khói đặc cuồn cuộn chỗ sâu. Không tệ. Vậy mà có thể đánh bại có được ta một nửa lực lượng phân thân. Loại trình độ này thể thuật. Ta tán thành hắn. Tại cùng ta giao thủ lệ quỷ bên trong. Không ai so với hắn ưu tú hơn. Ta Sở Bắc. Nguyện gọi hắn là mạnh nhất. Hai quỷ sau lưng. Hai tay đút túi. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Sở Bắc nói như thế. Cái quỷ gì? Người đạp mã không nên ở bên kia sao? Quỷ mụ mụ cùng quỷ nhi tử hoảng sợ quay đầu lại. Liền nhìn thấy Sở Bắc ngay tại đối bọn chúng cười. Người một nhà chính là muốn chỉnh tề. Oanh, Sở Bắc chợt một cước đạp xuống. Lòng bàn chân một mảnh kim quang lan tràn mà ra. Hai con quỷ vật tại chỗ hình thần câu diệt. Khụ, khụ khụ khụ. Lúc này, sương mù đầu kia cũng đi ra tới một người ảnh. Lệ quỷ biết võ công. Không ai ngăn nổi a, phân thân Sở Bắc một mặt lúng túng che ngực từ khói đặc cuồn cuộn chỗ đi ra. Cùng lúc trước so sánh, hiển đến mức dị thường chật vật, ngực một cái dấu chân thật to. Màu trắng quần áo trong bên trên nhiễm lên một giọt ân máu đỏ tươi. Có ý tứ, thế mà để ngươi chảy máu. Sở Bắc nhíu mày, lệ quỷ huyết dịch nhan sắc vì xanh đen. Loại này máu mới chỉ có thể là phân thân chỗ lưu. Cũng không biết cái này lệ quỷ từ chỗ nào học thứ này. Nạc, đây là cái kia lệ quỷ bạo đồ vật. Phân thân ném qua đến một bản lục sắc thư tịch. Trở về bản thể. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đạo thuật. 8 môn độn giáp, như thế một cái tốt. Sở Bắc trực tiếp đem 8 môn độn giáp cất vào trong ngực. Lần nữa đánh giá trước mặt cái này chỗ bệnh viện. Linh nhãn quan sát dưới. Tất cả tà uế không chỗ che thân. Thật là có chút cổ quái. Sở Bắc nhíu mày. Như thế năm thứ nhất đại học chỗ bệnh viện. Ngoại trừ cái này một nhà tứ quỷ bên ngoài. Thế mà nhìn không thấy cái khác quỷ vật thân ảnh. Chẳng lẽ lại là cùng trước đó cửu giang chuyện lạ sẽ đồng dạng. Những thứ này quỷ. Đều núp ở một không gian khác. Khụ. Khụ khục. Ngươi vừa rồi dùng. Là thiên sư phủ kim quang chú đi. Không nghĩ tới thiên sư phù. Thế mà còn có truyền nhân lưu lại. Nhà xác bên trong truyền đến một hư nhược âm thanh nam nhân. Có người sống. Sở Bắc ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái này nháo quỷ trong bệnh viện thế mà còn có người sống tồn tại. Đồng thời một câu nói toạc ra hắn đạo pháp lai lịch. Hắn vội vàng tìm thanh âm đi tới. Thấy một người mặc quần đùi sau lưng. Nhìn qua không có thừa mấy hơi thở trung niên nam nhân. Ngươi là ai? Thế giới này thật tồn tại thiên sư phủ. Sở Bắc trong lòng hiện đầy nghi hoặc. Thiên sư phủ. Nâng lên ba chữ này. Trung niên nhân tựa hồ là về lên cái gì tuyệt vọng kinh lịch. Sợ xanh mặt lại. Hồi lâu về sau mới tiếp tục nói. Trước kia có. Hiện tại có lẽ không có. Tất cả mọi người chết rồi. Ồ. Xảy ra chuyện gì rồi? Sở Bắc mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Lại không nghĩ tới. Một giây sau từ đối phương trong miệng nghe được một đoạn đáng sợ quá khứ. Đã từng, thế giới này là tồn tại đạo tông, thiên sư phủ, Mao Sơn, Lao Sơn, các đại đạo tông, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng là không biết vì cái gì. Ngắn ngủi mấy năm thời gian giảm âm thanh không để lại dấu vết. Từ hoang phế sơn môn bên trong, tìm không đến bất luận cái gì tồn tại vết tích. Phảng phất bị thần bí gì lực lượng xóa đi. Mà dị năng giả chính là tại khoảng thời gian này quật khởi. Thay thế nguyên bản đạo thuật. Trở thành mới hệ thống. Vậy ngươi vì cái gì không có việc gì? Sở Bắc hồ nghi nhìn thoáng qua trung niên nhân này. Ta. Trung niên nhân cười khổ. Năm đó làm Mao Sơn mới đệ tử đời một ta. Trời sinh đạo thể. Hăng hái. Thể muốn tại ngự quỷ một đạo sáng tạo ra một đầu chuyên thuộc về ta đạo thuật. Đáng tiếc ngộ nhập kỳ đồ. Tẩu hỏa nhập ma, tự mình giết chết sư đệ của ta. Mặc dù về sau lần nữa khôi phục thanh tỉnh, nhưng vậy lúc này lấy muộn. Sư môn giận dữ, muốn đem ta tại chỗ xử tử. Các sư bá thay ta cầu tình, cuối cùng chỉ là đem trí nhớ của ta phong ấn. Trục hạ Mao Sơn, lại không nghĩ tới. Ngược lại bởi vậy, ta thành hiện nay cái cuối cùng Mao Sơn đệ tử. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.